Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, chương 640, Odin điên rồi. Mắt thấy đường hầm đào mạng lần thứ hai đóng cửa. Thừa ra Eder như là bị vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau. Mờ mịt thất thố, ngươi không phải muốn thả ta đi sao? Thả phân nửa đây coi là chuyện gì xảy ra? Thừa ra Eder biểu thị không phục. Đại cục trưởng mà bắt đầu cường lực trấn áp. Ngươi muốn biến thành hình vuông, ta liền cho ngươi kéo tròn. Ngươi muốn trở thành dạng kim chạy đi, ta liền cho ngươi đánh thành bánh mì loại lớn. Cực kỳ tàn ác đập rồi nửa ngày. Bản thân là có thể số lượng thiếu hụt, lại bị thả chạy phân nửa thực thể, Eder rốt cục gánh không được. Nhận thua. Daisy cánh tay từ chất lỏng màu đỏ sẫm năng lượng trung xuyên qua. Eder giống như du long giống nhau vây quanh cánh tay xoay quanh. Có chút cũ thật, nó lần này không dám chạy. Giống như đối đãi hùng hài tử giống nhau. Nàng lại lạt mềm buộc chặt chơi mấy lần. Xác định Eder tạm thời sẽ không chạy. Lúc này mới dùng một bên cự thạch làm một cái hộp nhỏ. Đem thừa ra bộ phận này đều trang. Bo chấn thủ tòa thần miếu này sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Lấy đi Eder, của nàng năng lượng màu vàng óng hoàn toàn bỏ chạy sau. Thần miếu cũng hoàn thành lịch sử sứ mệnh, kèm theo cân nhắc tiếng nổ, ầm ầm sụp đổ. Đi, đi với ta giết Mã Lạc Cơ Tư, sẽ tìm trở về ngươi đánh mất bộ phận kia a. Trực tiếp tinh lọc quá mất thì giờ. Then chốt nàng còn chưa phải là pháp hệ, khuyết thiếu cần thiết tinh lọc thủ đoạn, một cái ngành vật lý chiến sĩ đi tinh lọc cá nhân dấu vết. Nghe cũng biết độ khó kinh người, biện pháp của nàng rất chiến sĩ, rất đàn ông, đó chính là đưa cái này nguyên chủ giết chết. Dùng vật lý thủ đoạn, đem Eder một lần nữa biến thành vật vô chủ. Đến lúc đó còn chưa phải là tùy ý chính mình vuốt ve. Ly khai kẽ hở không gian, trở lại Luân Đôn, phát hiện ngoại giới đã qua hơn nửa ngày, đơn giản giao cho đặc công vài câu, phát hiện địa cầu tất cả thái bình, nàng trực tiếp truyền đến Asgard, lần này là dùng năng lực chính mình truyền tống, ở Odin trước mặt dùng Space Stone, nàng ít nhiều có chút chột dạ, nàng muốn giết Mã Lạc Cơ Tư. Nhất định phải đi Dark El đại bản doanh Wat A Nhĩ hai đồ. Thế nhưng cái không gian này tọa độ nàng không biết. Dễ tìm nhất biết người hỏi một chút. Mới vừa đến Asgard liền phát hiện nơi đây vô cùng náo nhiệt. Mọi người vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Nàng còn tưởng rằng Dark El xâm lấn đâu. Đẩy ra đoàn người phát hiện một đống người đang ở trên quảng trường xem ca kịch. Loki ngồi nghiêng ở chính giữa. Diêu đầu hoảng não dáng vẻ, vừa nhìn ca kịch chính là chỗ này hàng tập, cái này đồ bỏ ca kịch Daisy thực sự không cảm thấy nơi nào đẹp. Nhưng này bang có thể làm ra kích quang thương súng laser. Hết lần này tới lần khác lại khuyết thiếu tinh thần lương thực, Asgard người lại thấy nồng nhiệt. Daisy hư liếc trong mắt xem thêm vài phần đồng hồ, phát hiện đây là một bộ ca tụng tho ca kịch. Miễn cưỡng xem như là diễn tho ra hỏa cũng không biết Loki làm sao tìm được. Lại ngu xuẩn lại mập, thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não, chạy hai bước liền thở gấp. Bất quá diễn viên quả thực dốc sức, ở cuối cùng đả đảo phần tử xấu sau, thắng được mọi người nhất trí tiếng vỗ tay. Đây là ca tụng sao? Đây là thầm mắng tho không có đầu óc a. Như thế minh mục trương đảm bố trí tho, Odin cũng không để ý quản. Người thường xem náo nhiệt, nhìn không ra thực chất. Daisy không tin Odin cũng không nhìn ra. Người thừa kế bị ám phúng là kẻ ngu. Odin lão đầu dĩ nhiên im lặng. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện Odin đang ở vương cung. Bất quá tình trạng của hắn tựa hồ có chút vấn đề. Odin trên người vẻ này từ tổ truyền thần lực tựa hồ lâm vào một cái so sánh hỗn loạn trạng thái. Đừng xem Daisy có thể cùng Bo có qua có lại đánh mấy chục hiệp. Thế nhưng có thần lực cùng không có thần lực là hai khái niệm. Đầy trạng thái Odin treo lên đánh nàng không hề khó khăn. Duy nhất phân biệt liền lúc trước nhất chiêu dây, sau đó đánh cho đầu khớp xương không còn sót lại một chút cặn. Bây giờ có thể ứng phó mấy chiêu, thua cũng có thể lưu hơn phân nửa toàn thây. Đang ở nàng cân nhắc mình là không phải nên đi tìm Frigga lên tiếng chào hỏi thời điểm. Chỉ thấy một thanh kim sắc trường thương xuyên thấu vương cung đại điện bay về phía trên cao. Cùng trường thương cùng nhau bay ra tới còn có thần sấm chi chùy. Đây là làm cái gì đâu? Gangnia như thế nào cùng thần sấm chi chùy đánh nhau? Khinh nhờn, các ngươi những thứ này kẻ phản bội. Các ngươi đều là kẻ phản bội. Odin lão đầu tiếng như hồng trung. Thanh âm trải qua giọng oang oang truyền bá phiêu đãng ở toàn bộ Asgard. Trong tưởng tượng cứu giá trang cảnh không có xuất hiện. Rất nhiều Asgard người không có bao nhiêu phẫn nộ, kích động, lo nghĩ vân vân tự. Rất nhiều người đều là vẻ mặt chết lặng cùng thương tiếc. Chỉ thấy Loki thở dài, sau đó mang theo tiểu đao chạy tới. Cùng hắn động tác giống vậy còn có Sip cùng với tiên cung ba dũng sĩ. Daisy thấy lơ ngơ, đây là mấy cái ý tứ. Loki như thế khẩn cấp, muốn hành thích vua các ngươi cũng không lôi kéo hắn. Còn có bán mở hai cái chân dài to trước một bước vọt vào Sip là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng bị Loki thu mua. Loki xa xa đối với nàng vẫy tay. Daisy cũng biết hàng này xem thấy mình. Thường quy vật lý thủ đoạn ẩn hình quả thật có chút cấp thấp. Bị phát hiện không tính là ngoài ý muốn. Nàng có chút đề phòng mà đi vào trong. Đến rồi trong vương cung vừa nhìn. A hát, bên trong có thể đủ náo nhiệt. Nàng biết Asgard người quen hầu như đều ở chỗ này. Chỉ thấy Thor, Loki, Frigga, Sip cùng ba dũng sĩ. Hai đồ, tám người đang vây công Odin. Của nàng nghĩ đầu tiên là người Skrull đều thẩm thấu đến Asgard rồi. Lập tức cũng biết không có khả năng. Thế nhưng cái này một đám đông người vây công Odin là có ý gì? Tại chỗ bất động nhìn một hồi. Rốt cục xem xảy ra vấn đề. Odin trạng thái tinh thần không đúng. Hắn dường như đang cùng người nào chiến đấu. Lâm vào một loại không bình thường tinh thần trạng thái hỗn loạn. Hắn đánh tám hoàn toàn là dưới thân thể ý thức đang chiến đấu. Tám người cũng không còn hạ tử thủ. Thật giống như là muốn đem Odin khống chế được đánh ngất xỉu ý tứ. Có thể tám người này thực lực cao thấp không đều. Thor, Loki xem như là cao đoan chiến lực. Ba dũng sĩ cùng hai đồ hoàn toàn là đê đoan chiến lực. Sip cùng Frigga xem như là nửa vời. Cái này rất lúng túng. Chỉ thấy Odin đem trường thương làm gậy gộc giống nhau luôn khởi đập mạnh. Thor luống cuống tay chân bắt đầu cứu người. Vài cái trói buộc có chạy nhanh, có chạy chậm, vướng chân vướng tay, làm lại nhiều lần nửa ngày quang làm loạn thêm. Ta đến giúp đỡ, đứng ở một bên xem náo nhiệt rõ ràng không thích hợp. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Để cho mình thân ở đa số phái bên kia chắc là sẽ không sai. Nàng ném ra sáo tác, chuẩn bị trói lại Odin cầm găng nia cái tay kia. Ai u, ta đi. Điên điên khùng khùng Odin khí lực cực đại. Sáo tác chẳng những không có trói lại hắn, ngược lại đem Daisy cứng rắn lôi 4-5 mét. May mắn lúc này Tho ái thiết chùy đập vào cha ruột trên đầu. Odin một hồi mê muội. Daisy mới dừng lại thân hình, Loki cùng Frigga đồng thời chứng kiến cơ hội. Hai người ném ra ma lực xiềng xích, Frigga trói lại Odin tay trái, Loki trói lại hông của hắn cùng chân, cộng thêm Daisy trói tay phải. Ba người tất cả trang web một góc, chuyển hình tam giác phân bố, nỗ lực vây khốn Odin. Loki, người chung quy biết phủ phục ở ta dưới chân. Ngươi đánh không thắng ta. Chỉ thấy độc nhãn Odin hướng về phía Daisy quát to một tiếng. Điều này làm cho đại cục trưởng một hồi mơ hồ. Ngươi xem rồi ta kêu lo phây. con trai của Lo Fei ở tay trái ngươi bên đâu? Ngươi đây là cái gì nhãn thần a? Lão hồ đồ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.